chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hắc bào nhân cấp dưới cung kính nói. Bọn họ trong lòng cũng 10 phần không bình tĩnh. Bọn họ rõ ràng nắm giữ tổ phượng huyết mạch đại biểu cho cái gì? Cửu trưởng lão sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía. Thật lâu mới phun ra một chữ. Chờ, cách chương.